Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ ở trên YouTube. Và trong buổi trưa ngày hôm nay thì Phong sẽ đọc tập tiếp theo của bộ truyện Ma Tôn qua tập số 52. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Bởi vì tối qua mình về rất là muộn nên mệt cũng không đọc được. Có thông báo trên fanpage cho anh em, buổi trưa nay mình đọc nhé. Xin chào Nguyễn Minh Thanh, chào Lý Lê Thành, chào Khải, chào Khánh Trần, chào Lý Hiếu, chào tên gì cũng được, chào Tiến Trần, chào Hà Thị Sa nhé. Chào Hùng Thanh. Chúng ta bắt tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Ma Tôn, tập 52. Tê tê, con ma thú này có khí chất rất là xuất sắc. Cơ ơn nhãn tình long lanh, bỗng lộ sự thèm muốn. Nếu đến một ngày ta cũng có thể có được một con ma thú lợi hại như này thì là quá hay đi. Lão bộc bên cạnh cười ha hả nói, Cơ ơn thiếu gia, thu phục ma thú không hề đơn giản như vậy đâu. Muốn thu phục một con ma thú lợi hại thì phải để cho ma thú đó chính thức thuần phục. Muốn cho một ma thú thuần phục, người trước tiên phải đánh bại nó đấy. Theo như ta được biết, trong các loại ma thú họ báo, yếu nhất cũng là thất cấp ma thú. Lôi đại nhân kia thực sự là một cường giả đấy. Yếu nhất cũng là thất cấp ma thú sao? Cơ ân hít lấy một hơi. Lan Bát Đặc Gia Gia, Lan Bát Đặc Gia Gia người có lợi hại được như vậy không? Ở trong lòng Cơ ân, kỳ thực là vô cùng sùng bái Lan Bá Đặc Gia Gia. Trong khi hắn và tỷ tỷ hắn tại thần thánh đồng minh căn bản không có gì làm chỗ dựa, đều là Lan Bá Đặc Gia Gia che chở cho bọn họ. Nếu không có Lan Bá Đặc Gia Gia thì quý tộc tại cái trấn nhỏ kia đã sớm phái người đoạt tỷ tỷ hắn đi mất rồi. Nhưng hắn đã từng thấy Lan Bá Đặc Gia Gia trực tiếp một quyền đập nát tấm chắn của tên hộ vệ quý tộc, dễ dàng đánh bại mười mấy binh lính. Ta sao? Ta không có bản lệnh đó, người ta chỉ cần một chiêu là có thể dễ dàng giết chết ta rồi. Lan Bá Đặc xoa đầu Cơ Ân cười. Cơ Ân thiếu gia, khi tới Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, người cần phải cẩn thận một chút, vì cao thủ trên đời này rất nhiều. Ta cũng chỉ có thể che chở cho các người ở phương địa phương nhỏ cỡ như tiểu trấn, nếu tới các thành thị lớn thì... Không có việc gì, lần này ta đến là kế thừa ngôi vị thành chủ. Cơ Ân kiêu ngạo ngẩng đầu. Và khi đã trở thành thành chủ thì sợ cái gì cơ chứ? Chiêm Ni thấy Cơ Ân như vậy cũng vui vẻ cưng chiều xoa xoa đầu nó. Cơ Ân tương lai có thể là một vị thành chủ vĩ đại đấy. Đó là điều đương nhiên. Cơ Ân rất tự tin. Dần dần đại đa số mọi người đều quay về xe ngựa để ngủ. Chỉ có một số ít dòng binh hộ vệ ở xung quanh tuần tra. Còn Lâm Lôi lại ngồi khoanh chân trên mặt đất. Hắc Ngọc trọng kiếm để ngay ngắn ở trên hai đầu gối. Trọng kiếm tu luyện cảnh giới thứ ba, thế là quan trọng nhất. Lầm lồi không biết trước đây các vị tiền bối gia tộc tu luyện như thế nào, nhưng mà phương pháp hắn tu luyện chính là tâm linh hòa hợp cùng với đại địa, hòa hợp cùng với những ngọn gió vô biên. Đại địa thì có sự chuyển động của mạch địa mạch, sở hữu loại mạch động đặc thù này cũng chính là hắn đã sở hữu và đắm chìm trong tiết tấu đó. Mà tràn ngập thiên địa khôn cùng đó chính là gió, cũng là mối quan hệ mật thiết với không gian. Gió tràn ngập trong không gian cũng là điểm mấu chốt tương đối để lĩnh ngộ được thế. Đắm chìm trong tự nhiên, hiểu được tự nhiên. Dưới loại tình huống này, Lâm Lôi căn bản không có cảm giác thời gian trôi qua. Tới sau nửa đêm, tuyệt đại đa số người trong gia đội đều đã ngủ hết. Chỉ có số ít mấy người dòng binh hộ vệ vẫn đang nâng cao tinh thần cảnh giới. Đêm khuya gió lạnh thổi, làm lay động mái tóc thun dài quắn. Lâm Lôi hai mắt đang nhắm đột ngột mở, rồi sau đó cầm Hắc Ngọc trọng kiếm cắm vào vỏ kiếm sau lưng. Dậy đi. Lâm Lôi vỗ xuống hai người Lộ Đức và Lãng Tư. Lộ Đức cùng Lãng Tư đều là những dòng binh sống trên mũi tên hòn đạn, ngủ không bao giờ quá say, thoáng chốc đã tỉnh. Cả hai thỉnh thoảng nhìn qua, lúc này mới là nửa đêm. Lôi ca, đêm khuya thế này người không ngủ được sao? Lộ Đức bất mãn trong đáy lòng, nhưng bên ngoài miệng không dám oán giận. Có cường đạo tới. Lâm Lôi bình thản đáp. Ồ. Lộ Đức nhãn tình đang mơ màng, tựa hồ như có dấu hiệu nhắm mắt lại, doãn mở to mắt ra, nhìn chằm chằm ở Lâm Lôi chấn kinh. Lôi ca, ngươi nói cái gì? Cường đạo tới sao? Một đám đại khái khoảng trên dưới 100 người, ở phía trước khoảng 300 thước đang từ từ tới gần đây. Lâm Lôi trực tiếp nói. Hắn vừa rồi cảm ứng mạch động của đại địa, cảm thụ thông qua sự lay động của gió. Từ bước chân hơn 100 người, ở ngoài mắt 100 thước Lâm Lôi có thể cảm nhận được rõ ràng. Đương nhiên nếu là dưới tình huống bình thường, hắn cũng không có khả năng phát hiện sớm như vậy. Tâm linh hòa hợp với đại địa, sự linh mẫn tự nhiên là cao hơn nhiều. Lộ Đức bị hù dọa đến chôn chân tại chỗ. Đừng đứng đần ra đó, đừng có đứng đần ra đó nữa, mau đánh thức các huynh đệ tỉnh lại đi. Lãng Từ thực ra lại rất bình tĩnh. Biết rồi. Lộ Đức lập tức quay lại đánh thức đám dòng binh, và Lộ Đức còn lại thì trực tiếp quay lại nhắc nhở đám dòng binh hộ vệ cảnh giới. Đám dòng binh đang lúc ngủ say, nửa đêm bị đánh thức như vậy, tự nhiên rất mất hứng. Cường đạo tới. Câu nói đầu tiên khiến bọn họ đều sợ đến mức lập tức đứng phất lên. Có cường đạo sao? Đám dòng binh đã tỉnh cả ngủ, nhìn tất cả bốn phía. Đến quỳ ảnh còn không có, cả đám đều bắt đầu bất mãn. Dòng binh lĩnh thủ lĩnh, gã nam nhân râu ria xồm xòa một tay nắm lên vạt áo của Lộ Đức. Người nói có cường đạo ở đâu? Không phải ta nói, đó là Lôi ca nói. Lãng Từ vội vàng thanh minh. Ồ, đại hổ tử kia. Trong lòng thất kinh, có thêm một cao thủ như là Lâm Lôi ở trong khi đang được nửa đường. Đại hồ tử vừa thấy con hắc báo thì không dám đắc tội nữa. Một cao thủ đã nói như vậy khẳng định là không lấy bọn họ để làm trò đùa. Trong lúc này, đại hồ tử cũng nghe được rất nhiều tiếng bước chân nhẹ nhàng. Với thực lực của đại hồ tử có thể nghe rõ được. Cường đạo tới, chuẩn bị. Giọng nói đầy kinh hãi của đại hồ tử lập tức khiến cho tất cả bắt đầu cảnh giác. Thậm chí ngay cả không ít thường nhân đang ngủ, thuận tiện đi xe cũng đều bừng tỉnh. Gần 100 tên dòng binh vô cùng bình tĩnh, bắt đầu sắp xếp trật tự. Đại hồ tử Mã Long, không ngờ rằng ngươi lại cảnh giác như vậy. Nhiều năm không gặp đã có tiến bộ, xem ra đáng lên không thành, chỉ có thể cường công. Chỉ nghe thấy một giọng nói giễu cợt vang lên, rồi sau đó đám người mặc hắc y đã xuất hiện ở phía trước xa đội. Là ngươi? Đại hồ tử đã thấy trong một nam tử độc nhãn tóc trắng, sắc mặt lập tức biến đổi. Độc nhãn xà mạch kim lợi, tại giải đất bất quản dãi mấy trăm dặm này vô cùng nổi danh. Một người ngoan độc, thực lực mạnh mẽ có tiếng. Từ góc trẻ con trong xa đội vang lên. Là cường đạo. Không ít người bắt đầu kinh hoàng, im lặng. Đại hồ tử nổi giận gầm lên một tiếng. Ở trong xa đội cũng không ít người đã lập tức tổ chức an bài, để cho tất cả mọi người tụ tập cùng một chỗ, cũng để cho một số ít người trưởng thành bắt đầu cầm lấy vũ khí mà phản kháng. Đại hồ tử nhìn nam tử độc nhãn tóc trắng. Độc nhãn xà, làm việc không nên quá tuyệt tình như vậy chứ. Thế này đi, huynh đệ ta nộp lên 5.000 kim tệ, các người nhường đường thế nào? 5.000 kim tệ. Nam tử độc nhãn tóc trắng cười lạnh. Mã Long, ngươi cho rằng ta đây ít kim lợi phải đi xin cơm sao? Nói một câu thôi, 10.000 kim tệ, ta cho các ngươi đi. Nếu không... Sắc mặt tất cả dòng binh đều trầm xuống. 10.000 kim tệ. Bọn họ với nhiệm vụ bảo vệ, tổng cộng chỉ nhận được 6.000 kim tệ. Nếu đưa 10.000 cho đối phương, bọn họ phải lấy đâu ra kim tệ? Dù sao dựa theo quy củ của dòng binh, một khi nhận nhiệm vụ bảo vệ, cho dù đánh đổi mấy tên cường đạo, kim tiền cũng đưa cho đội phó dòng binh đoàn. Độc nhãn xà, đừng có thái quá. Ngươi là một người không biết đủ. Đưa 5.000 kim tệ đã đủ rồi. Đại hồ tử cầm lấy cây cư phủ. Nếu không, hãy xem thực lực ai mạnh hơn. Đại hồ tử Mã Long lại có chút tự tin. Trước đây hắn đã từng cùng với mạch kim lợi giao thủ, thực lực không cách biệt. Hắn tin tưởng mạch kim lợi đánh lén không thành, sẽ không dám coi thường mà cường công. Đã như vậy, các huynh đệ, động thủ. Nhất thời một đám cường đạo trong tay cầm vũ khí kêu gào phẫn nộ xuống, rồi xông lên. Trông thấy cảnh tượng đó khiến cho Mã Long sợ hãi vô cùng. Vèo một tiếng, hai bên cung tiễn đều là khai cung, không chút lưu tình. Có điều trong tình huống chiến đấu giữa 100 người cùng với 100 người, Tác dụng của một số ít cung tiễn thủ thực sự không lớn. Mã Long đi chết đi. Mạch Kim Lợi cầm một thanh trường đao sắc bén bắt đầu xông lên. Chân điểm xuống một cái, cả người liền phóng lên hơn 10 thước. Rồi sau đó mang theo vạn quân lực hung hăng, điên cuồng phách về phía Mã Long. Mã Long cũng nhấc lên cự phủ, không cam tâm yếu thế, cũng phách lại. Ông một tiếng, trường đao mặt ngoài đen sẫm, hắc sắc quang mang đại thịnh. Mã Long chỉ cảm thấy hai tay run lên, cũng không cự chủ được mà lùi về phía sau mấy bước. Ngươi! Đại hồ tử Mã Long giật mình nhìn về phía Độc Nhãn Kim Lợi. Hắn biết rất rõ thực lực của Mạch Kim Lợi, chính diện ngạnh kháng, cứ nghĩ rằng vũ khí của mình sẽ chiếm được ưu thế, nhưng bây giờ đối phương lại chiếm ưu thế. Điều này ngươi không ngờ được đúng không? Ta đã bước vào cảnh giới bát cấp chiến sĩ. Mạch Kim Lợi trên mặt tràn đầy vẻ tự ngạo. Trách ngươi, trách sao ngươi lại không hề do dự mà cường công. Lúc này Mã Long đã minh bạch. Lão đại, nơi này có cả mỹ nữ này. Đột nhiên một đạo thanh âm vang lên. Mạch Kim Lợi lập tức quay đầu nhìn lại. Đã trông thấy sắc mặt trắng bệch kinh hoàng thất thố của Chiêm Đi. Giờ phút này đang là hãi hùng, che chở cho đệ đệ của mình. Một bộ dáng đau đớn, đáng thương, rất là động lòng người. Đứa con gái đó thuộc về ta. Mạch Kim Lợi lập tức là hưng phấn hẳn lên. Đám dòng binh cường đạo chém giết lẫn nhau đẫm máu. Một gã cường đạo trực tiếp một đao chém đầu một tên dòng binh, đồng thời chui kiếm sau lưng tên dòng binh cũng một kiếm đâm xuyên qua đường hắn. Lùi về phía sau, lùi về phía sau. Mã Long giống lên rồi bay ngược lại. Đoàn dòng binh hộ vệ thì vừa đánh vừa lùi. Lôi đại nhân, kính mong người cứu dòng binh đoàn chúng ta. Mã Long cung kính quay sang Lâm Lôi khẩn cầu. Giờ phút này đám dòng binh đã hình thành nên một vòng tròn, còn đám thương nhân, mọi người đi theo đều được quy vào bên trong. Lâm Lôi, Mã Long thì ở ngay bên ngoài. Lâm Lôi đối diện với sự cầu khẩn của Mã Long thì gật đầu. Ta muốn một mình ta giải quyết tên thủ lĩnh kia. Nghe Lâm Lôi nói, Mã Long nhất thời nhãn tình hưng phấn tỏa sáng. Nếu mà Kim Lợi chết, há còn sợ đám tiểu cường đạo sao? Đống lửa bùng lên, Chiêm Đi khẩn trương ôm lấy đệ đệ của mình. Tì tì, cái tên thủ lĩnh dòng binh kia hình như đang khẩn cầu vị Lôi đại nhân đó. Cơ Ơn hai mắt tỏa sáng khi nhìn thấy cảnh đó. Chiêm Đi cũng nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi đứng giữa đường lạnh nhạt nhìn đám cường đạo. Gút ngay. Mà Kim Lợi cầm trường đao cực nhanh vọt tới. Cả người tốc độ rất nhanh, đồng thời cũng không có ngừng vọt qua hai bên. Tự hồ là biến thành hai cái ảo ảnh, khiến cho không ai có thể biết đâu là người thực, đâu là ảo ảnh cả. Huyễn ảnh nhất đạo. Đây là chiêu sở trường của Độc Nhãn xà Mạch Kim Lợi. Chết cười. Lâm Lôi đã đạt tới tầng thế. Đối với tính chất xảo diệu của cái loại công kích này căn bản chả để vào mắt. Chết đi. Mạch Kim Lợi ánh mắt lộ ra hung hăng, đáng sợ. Hắc Ngọc trọng kiếm trên lưng Lâm Lôi tuốt ra. Vừa rơi khỏi vỏ đã phát ra thế khí thế kinh người. Tựa hồ không gian xung quanh trong nháy mắt đã hoàn toàn bị đóng băng vậy. Hắc Ngọc trọng kiếm vô cùng đơn giản, trực tiếp bổ về phía Mạch Kim Lợi. Mạch Kim Lợi muốn né tránh, nhưng hoảng sợ phát hiện không gian xung quanh tựa hồ đã bị phong trụ. Trong nháy mắt ngay cả thanh âm đều biến mất không thấy đâu nữa. Y không biết phải trốn vào đâu, thậm chí y chẳng còn nhìn thấy gì nữa. Còn mắt y chỉ có thể nhìn thấy được Hắc Ngọc trọng kiếm càng ngày càng lớn. Y muốn đưa đao ngăn cản, nhưng mà vào lúc này lại cảm thấy thân thể như là bị hãm vào trong vô tận bùn lầy. Đao thì nặng tượng ngàn cân, tốc độ thì đột phát quá chậm. Phập một tiếng, Hắc Ngọc trọng kiếm bổ vào người Mạch Kim Lợi, khiến thân thể của y từ đầu đến chân chỉ trong nháy mắt đã biến thành đống thịt nhão. Vô luận là cường đạo hay là dòng binh đoàn đội, cùng những đám người Chiêm Ni, Cơ Ân đều là trợn mắt há hốc mồm khi nhìn thấy được cảnh này. Đám tiểu nhân vật còn lại giao cho người. Lâm Lôi tra kiếm vào vỏ, bình tĩnh quay về phía đại hồ tử Mã Long mà nói. Hỏa quang rọi xuống, khuôn mặt mọi người khi tỏ khi mở. Mùi của máu tanh vẫn còn đang tràn ngập. Hai phe nhân mã vừa rồi còn đang mải giết chóc đều lẳng lặng nhìn thi thể bị hóa thành thịt vụn kia. Đoạn lại nhìn sang kẻ lưng đeo Hắc Ngọc trọng kiếm, Lâm Lôi. Một vị bắt cấp cường giả mà cũng một kiếm là bị giết chết. Chuyện này thật khó tin. Các huynh đệ lên, giết chết lũ cường đạo đi. Đại hồ tử Mã Long là người đầu tiên có phản ứng, lập tức hưng phấn cao giọng hô lên. giết chết lũ hỗn đản này, báo thù cho các huynh đệ đã hy sinh. Đám cường đạo vừa nghe tiếng đại hồ tử Mã Long, cả đám đều tỉnh táo lại. Thủ lĩnh độc nhãn xà kim mạch lợi của bọn chúng đã bị người ta một kiếm giết chết. Đừng nói là đám dòng binh hộ vệ, mà chỉ mình nam tử lưng mang trọng kiếm kia, một mình cũng đủ để làm cho cả bọn phải chết rồi. Báo thù, giết! Đám dòng binh hộ vệ đôi mắt tỏa sáng khi thấy đại thịnh. Tất cả cầm vũ khí trong tay đều ầm ầm xông lên giết chóc. Chạy mau! Đám cường đạo hô to. Cả đám đều bỏ ra, hết thảy vội vàng bỏ chạy. Đám cùng tiễn thủ dòng binh hộ vệ lập tức khai cung, lạnh lùng nhìn bóng người đang thoát đi. Từng đạo mũi tên cực nhanh bắn ra, phập. Sáu tên cường đạo bị cung tiễn xuyên thủng, tức thì ngã xuống đất. Có lẽ hơn 70 tên, chỉ trong nháy mắt đã biến mất phía xa xa trong màn đêm. Đám dòng binh hộ vệ cũng không có truy đuổi đến cùng, chỉ đuổi theo khoảng là 100 thước liền quay trở lại. Dù sao nhiệm vụ bọn họ là bảo vệ xa đội. Xa đội thương nhân, hành nhân, cả đám đều thở phào một hơi. Mà đám dòng binh hộ vệ sắc mặt nhìn cũng không được tốt cho lắm, đi thu thập thi thể của mười mấy dòng binh đã chết đi. Mọi người tiếp tục nghỉ ngơi, Mã Long cao giọng. Lúc này trong đám dòng binh hộ vệ cũng có không ít người bị thương, phải trị liệu một chút. Xa đội mấy trăm người kia cũng im lặng trở lại, đều là tự trở về chỗ của mình. Những người thường xuyên ở bên ngoài cũng đã thường xuyên gặp phải những chuyện như thế này, nên không hề cảm thấy kinh hãi. Một đống lửa lớn được đốt, mười mấy thi thể dòng binh được những người khác an táng tại mảnh đất hoang vu bên đường. Cuộc sống trên lưỡi đao ngọn cỏ của dòng binh tùy thời có thể chết đi. Một khi bọn họ chết, thi thể đều được chôn tại chỗ. Các dòng binh đội viên khác nhiều nhất thì có thể đưa một số di vật của họ mang về. Lầm Lồi lưng đeo trọng kiếm, dựa vào một gốc cây đại thụ lẳng lặng nhìn đám dòng binh. Lôi đại nhân, trong xa đội không ít thường nhân cùng chạy tới, đến chỗ Lầm Lôi tỏ vẻ cảm kích. Thậm chí có người còn tặng kim tệ cho Lầm Lôi để tỏ lòng cảm tạ, song hắn đều cự tuyệt. Các huynh đệ đi thôi, Mã Long hô lên một tiếng. Tất cả dòng binh đều ở trước những đấm bộ, cũng không người thực hiện đại lễ. Trong cái nghề dòng binh, tử vong là rất bình thường. Lúc này đám dòng binh mới trở về vị trí. Thủ lĩnh đội dòng binh đại hồ tử Mã Long mang theo Lãng Tư, Lộ Đức hai người đi tới chỗ Lầm Lôi, rất là cảm kích nói: Lôi đại nhân, đa tạ ngài. Lần này nếu không có ngài, đội dòng binh này của chúng ta... Nói đến đây, Mã Long lắc đầu. Lôi Cao, lần này là người đã cứu dòng binh đoàn của chúng ta. Lộ Đức tuổi còn trẻ cũng cảm kích thêm vào. Vô luận là lúc trước nhắc nhở, hay là cuối cùng một lần ra tay, đều có thể xem là cứu dòng binh đoàn đội bọn họ. Không cần, Lâm Lôi cười khẽ. Lôi đại nhân, đây là 1 vạn kim tệ. Mã Long từ trong lòng bàn tay hé ra một ma tinh tạp. Ma tinh tạp này không ký tên, ở bên trong còn có 1 vạn kim tệ. Lôi đại nhân, ngài phải nhận lấy. Lần này nếu không có ngài, chúng ta cả dòng binh đoàn đừng có nói hoàn thành nhiệm vụ, e rằng sống sót cũng không có khả năng. Lâm Lôi cười lắc đầu. Lôi ca, người nhận lấy đi chứ. Lãng Tử lập tức khuyên. Đám dòng binh này phần lớn đều rất có hào khí. Những dòng binh cả ngày sống ở ranh giới sinh tử, đối với nghĩa khí, ân đức, những thứ này ở trong mắt họ đều vô cùng trọng yếu. Người nhìn ta giống như là thiếu kim tệ sao? Lâm Lôi nhìn về phía 3 người. Trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi có chừng 22 ma tinh tạp, đều giá trị là 1 ức kim tệ. 20 ức kim tệ, con số khổng lồ ngay cả đạo xâm thương hội cũng không dễ dàng xuất ra. Một số gia tộc lợi hại trong tứ đại đế quốc kiếm tiền cũng rất lợi hại, song dù bọn họ có lợi hại hơn nữa thì cũng không hơn nổi lượng tiền của một vương tộc trong vương quốc. Dù sao thì những siêu cấp đại gia tộc trong đại đế quốc cũng đều phải đem phần lớn kim tệ dạng này cho hoàng đế. Như phần đại vương quốc, so với những đại gia tộc khác, quyền tự chủ lớn hơn nhiều. Mấy ngàn năm tích lũy, tài phú này đã đạt tới mức dọa người. Mã Long nghe Lâm Lôi nói như vậy thì sợ run lên, cũng không nài kéo nữa. Hắn cũng không dám cùng với Lâm Lôi siêu cấp cường giả này lôi thôi nữa. Hơn nữa dòng binh bọn họ kiếm tiền cũng không có dễ dàng. Mã Long thủ lĩnh, người đi chiếu cố cho dòng binh người ta đi. Ta thấy không ít người bị thương không nhẹ đâu. Lâm Lôi nói. Vậy Lôi đại nhân, xin mời nghỉ ngơi, ta đi trước. Mã Long cung kính đáp. Cường giả dù ở nơi nào cũng đều được tôn kính. Đống lửa cháy to, đại đa số người trong cả xa đội đều không ngủ được nữa, cùng vây quanh đống lửa. Trừ một số ít người ngủ, những người khác đều đang bàn về trận chiến đấu vừa rồi. Khi thì có không ít người hướng ánh mắt nhìn vào Lâm Lôi, hiển nhiên đối tượng nghị luận chính là hắn. Lâm Lôi giờ phút này đang khoanh chân ngồi, im lặng cảm thụ sự rộng lớn của đại địa, cảm thụ gió tràn ngập khắp thiên địa. Trải qua 3 năm tu luyện ở Ma Thú Sơn Mạch, đối với con đường tu luyện hắn cũng đã rõ ràng hơn nhiều. Vô luận là chiến sĩ tu luyện hay kể cả ma pháp tu luyện, cuối cùng đều phải được tự nhiên. Tựa như vừa rồi, Mặc Kim Lợi kỳ thực cũng đạt tới bát cấp chiến sĩ, Lâm Lôi cũng là bát cấp chiến sĩ. Nhưng mà ở cùng cảnh giới, Mặc Kim Lợi hoàn toàn đình trệ kỹ xảo công kích đơn giản. Còn Lâm Lôi đã đạt tới tầng thứ 3, có thể lấy thế áp nhân. Thế ở đây chính là thế của thiên địa. Một kiếm xuất ra thì chỉ có thể ảnh hưởng đến không gian xung quanh. Hai người chênh lệch quá lớn, một kiếm bị giết cũng không có chút nào kỳ quái cả. Nếu ta không vào Ma Thú Sơn Mạch, quên đi hết thảy, hoàn toàn đắm chìm trong tự nhiên suốt 3 năm khổ tu, e rằng nếu ở Hách Tư Thành cũng khó đề cao được cảnh giới. Lâm Lôi trong lòng nghĩ. Ở trong xa đội mọi người đều khẽ bàn về Lâm Lôi, nhưng mà hắn đương dường như là chẳng muốn bận tâm, vẫn yên tĩnh tu luyện. Lôi đại nhân. Một giọng nói rụt rè từ bên cạnh vang lên. Lâm Lôi nghe thấy tiếng gọi quay đầu nhìn lại. Chính là tiểu thân sĩ, quý tộc Thiên Cơ Ân. Lâm Lôi trên mặt lộ ra tươi cười. Cơ Ân à, có chuyện gì sao? Cơ Ân nghe thấy Lâm Lôi gọi tên hắn, đáy lòng rất là tự hào, khẽ nói. Lôi đại nhân, ta có một thỉnh cầu. Ngồi xuống rồi nói. Lâm Lôi thái độ khiến cho Cơ Ân thoáng buông lỏng một chút, cũng ngồi xuống bên cạnh hắn, hai mắt sùng bái nhìn Lâm Lôi. Lôi đại nhân, vừa rồi một kiếm thật là lợi hại, ta từ nhỏ đã bị người khi dễ rồi, ta cũng muốn trở thành chiến sĩ lợi hại, người có thể dạy ta không? Lâm Lôi ngẩn ra. Chiến sĩ tu luyện không có thể một ngày hai ngày như vậy, nó là một quá trình khổ tu kéo dài qua nhiều tháng năm, ngoài ra còn phải có thiên phú tốt, thêm nữa là người chỉ dạy tốt, ba cái hợp lại mới có thể tạo thành một cường giả. Có chút khó khăn, hơn nữa ta cũng không có đủ thời gian dạy cho ngươi. Lâm Lôi vừa cười vừa đáp. Cơ Ân cuống quýt lắc đầu, vội vàng xua tay. Không, Lôi đại nhân, chỉ cần học của người một kiếm nọ được rồi, như là một kiếm vừa rồi ấy. Vừa nói Cơ Ân vừa dùng tay diễn lại một kiếm vừa rồi. Chỉ là học một kiếm sao? Lâm Lôi dở khóc dở cười. Một kiếm vừa rồi thoạt nhìn đơn giản, nhưng mà là mấy chục năm khổ tu của Lâm Lôi, cộng thêm tâm linh giác ngộ, cuối cùng mới ngộ ra. Thế, đừng nói là bát cấp chiến sĩ, cho dù là cửu cấp chiến sĩ bình thường, sợ rằng là khó lĩnh ngộ đến cái cảnh giới thế. Dựa vào ghi chép của ba lỗ khác gia tộc, vị tiền bối sử dụng trọng trùy kia, khi đạt tới cấp bậc thánh vực cũng là chỉ lĩnh ngộ đến cửu trọng nhược khinh. Khi đạt tới thánh vực, sau hơn 10 năm mới lĩnh ngộ ra thế. Mà pháp sư, trời sinh so với chiến sĩ càng thêm dễ dàng, cảm thụ tự nhiên. Một chiến sĩ muốn lĩnh ngộ, thế rất khó khăn. So với Lâm Lôi thân kim ma pháp sư, chiến sĩ, hai dạng chức nghiệp thì khó khăn hơn rất nhiều. Rất khó sao? Ta không sợ đâu. Cơ Ân nói ngay. Cơ Ân một giọng nói ôn nhu vang lên. Chiêm Ni vận đồ, bộ đồ màu lam nhạt chạy tới, trong tay ôm áo khoác, quan tâm nói với Cơ Ân. Ban đêm lạnh lắm, mau mặc áo vào đi. Nhưng Cơ Ân lại cắn môi lắc đầu. Không. Chiêm Ni mày không khỏi nhíu lại. Nhưng mà lần này đối với đệ đệ thực không có biện pháp. Tiếp theo Cơ Ân nói. Tỷ xem. Lôi đại nhân người chỉ mặc có một tấm áo mỏng thôi. Ta mặc nhiều như vậy rồi, cứ để mặc ta đi. Lâm Lôi nhịn không được cười. Cơ Ân này mà cũng đòi so với mình sao? Chính là mùa đông giá rét, hắn cũng không hề bận tâm nữa, chứ nói gì đến hiện tại. Cơ Ân, mặc vào đi. Lâm Lôi lên tiếng. Với Lâm Lôi tự hồ hữu dụng hơn so với Chiêm Đi. Vâng. Cơ Ân tiếp nhận quần áo trong tay Chiêm Đi mặc lên người. Chiêm Đi cảm kích nhìn về phía hắn. Đa tạ Lôi đại nhân. Lâm Lôi mỉm cười gật đầu. Chiêm Ni cùng với Lâm Lôi chỉ khẽ liếc nhau một cái, vậy mà mặt đã thoáng hồng lên. Nhưng Lâm Lôi chỉ trong lúc vô ý bỗng chú ý đôi tay Chiêm Ni, vừa nhìn liền khiến hắn giật mình. Căn cứ theo quan sát của Lâm Lôi, Chiêm Ni này chẳng nghi ngờ gì là một quý tộc tiểu thư, nhưng mà tay này so với vầy sừng còn thô ráp hơn. Cơ Ân, không nên quấy rầy Lâm Lôi đại nhân. Lôi đại nhân cũng không cần nghỉ ngơi. Chiêm Ni nhìn Lâm Lôi, cười xin lỗi, mặt liền đỏ ửng, một mình quay về xe ngựa. Lâm Lôi nhìn sang phía Cơ Ân. Cơ Ân, tỷ tỷ ngươi ở nhà phải làm việc sao? Lâm Lôi rất nghi hoặc. Bình thường quý tộc tiểu thư tay rất mềm mại, Chiêm Ni tiểu thư vô luận khí chất hay ăn mặc tuyệt đối là quý tộc, có điều tay của nàng lại. Cơ Ân gật đầu, đúng vậy. Lôi đại nhân, người đứng nhìn ta ăn mặc, đừng nhìn ta ăn mặc như vậy mà lầm. Kỳ thực ta chính là cũng cảm thấy mặc không được tự nhiên đây. Ta đã rất lâu rồi không chính thức mặc như vậy. Cơ Ân cắn môi. Kỳ thực ta cùng với tỷ tỷ của ta đều ở một trấn nhỏ bình thường, được Lan Bá Đặc ra ra chiếu cố chúng ta, bình thường đều là tỷ tỷ quản lý việc nhà hết. Ồ, Lâm Lôi nghi hoặc. Nhưng mà tỷ tỷ ngươi chỉ không giống một thôn nữ bình thường. Cơ Ân gật đầu đáp. Điều này rất bình thường. Phụ thân chúng ta là thành chủ một quận thành ở Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, địa vị rất cao. Chúng ta khi còn nhỏ sống ở thành phố. Năm ta 6 tuổi, mẫu thân của ta, tỷ tỷ của ta còn có ta, đều bị đại nương đuổi ra ngoài. Tỷ tỷ khi còn bé được giáo dục theo kiểu quý tộc. Khi rời đi thì tỷ tỷ cũng đã 10 tuổi rồi. Cái loại thói quen quý tộc này tự nhiên vẫn được duy trì. Khi ta còn nhỏ, mẫu thân ta thân thể không được khỏe. Lan Bát Đặc ra ra một mình chiếu cố không đổi chúng ta. Cho nên tỷ tỷ từ nhỏ đã làm việc nhà. Tỷ tỷ việc gì trong nhà cũng đều biết làm hết. Ta còn nhớ mùa đông nọ, tỷ tỷ tay đều tê cóng hết, còn nấu cơm cho chúng ta. Ta muốn hỗ trợ xong tỷ tỷ lại không cho. Cơ Ân cắn môi, đôi mắt có chút đỏ. Lần này ta đi kế thừa vị trí thành chủ, nhất định không cho phép tỷ tỷ tiếp tục làm việc nhà nữa. Ta còn muốn để cho một đám người hầu hạ tỷ tỷ nữa. Lâm Lôi nghe xong cũng có chút bội phục Chiêm Ni. Một cô gái thoạt nhìn có vẻ rất nhu nhược, rất là ngượng ngùng. Người kế vị vị trí thành chủ sao? Chẳng phải ngươi bị đại nương đuổi đi rồi sao? Lâm Lôi dò hỏi. Cơ Ân cũng không giấu giếm một chút nào nói. Đại nương ta lúc đầu tìm đủ mọi phương pháp để đuổi chúng ta đi, là vì để cho con của bà ta kế thức ngôi vị thành chủ. Nhưng mà đáng tiếc cái đứa con rác rưởi của bà ta được nuông chiều thành ra ăn chơi phóng đãng. Sau khi phụ thân ta qua đời cách đây không lâu, cái đứa con rác rưởi của người đã cao hứng không kiêng kỵ gì nữa, phong lưu khoái hoạt. Nghe nói mới đây chưa lâu vừa chết trên người một người đàn bà nữa. Hắn đã chết rồi, đương nhiên phải để ta kế thừa vị trí thành chủ chứ. Cơ Ân còn chờ mong nhìn Lâm Lôi. Lôi đại nhân, người sẽ dạy ta chứ? Chờ ta làm thành chủ nhất định sẽ an bài để người làm một chức quan rất là tăng, rất là cao, rất rất là cao đấy. Sống ở làng quê từ nhỏ, từ lúc 6 tuổi, đích xác rất đơn thuần. Lâm Lôi cảm thấy Chiêm Ni cũng rất thuần khiết như vậy. Nói tới nói lui, hắn cơ hồ là bị tên tiểu tử Cơ Ân đùa bỡn. Đồng thời Lâm Lôi cũng đã đại khái hiểu được khó khăn của Cơ Ân và tỷ tỷ quán. Kế thừa vị trí quận thành thành chủ thực không đơn giản. Lâm Lôi so với đôi tỷ đệ thuần phác này, tầm nhìn cũng xa hơn. Cấp bậc thành trì ở Áo Bố Lai Ân Đế Quốc, cao nhất đương nhiên là đế đô, sau đó là thành trì của 7 tỉnh lớn. Dưới tỉnh thành là quận thành, rồi dưới nữa là những thành nhỏ bình thường, còn dưới nữa là những thôn trấn nhỏ. Thành chủ quận thành, địa vị quả là rất cao. Vị trí thành chủ này há có thể dễ dàng dành cho một thiếu niên đơn thuần, đến từ một làng quê. Sau một đêm tu luyện, mở mắt ra đã thấy hừng đông sáng bừng. Lôi đại nhân, tối nay có thể để đến đế quốc biên thành. Lãng Tư cười nói, Lôi đại nhân tới đây cùng ăn sáng đi. Được. Lâm Lôi mang theo bối bối đi, còn Hắc Lỗ, chú thức ăn này căn bản không thể làm cho nó đủ no. Tối hôm qua, Hắc Lỗ đã tiến vào ma thú sơn mạch một chuyến, đánh đến một trận đầy bụng rồi. Cách Lâm Lôi không xa là một chiếc xe ngựa đang đi tới. Tỷ tỷ, ta đi xuống trước. Cơ Ân khoan khoái nhảy xuống xe ngựa. Lan Bá Đặc nhìn Cơ Ân chẳng hề có một chút phiền não nào, trong lòng thầm lắc đầu, rồi sau đó nhìn về phía Chiêm Đi. Lan Bá Đặc biết rất rõ, Chiêm Ni hết rửa thượng, Chiêm Ni hết rửa thiện lương, đồng hết sức thượng, Chiêm Ni hết sức thiện lương, đồng thời cũng rất đơn thuần. Tiểu thư, xuống từ từ thôi nhá. Lan Bá Đạc lộ ra tươi cười. Lan Bá Đạc ra, có chuyện gì vậy? Chiêm Ni mở to mắt nghi hoặc nhìn Lan Bá Đạc. Lan Bá Đạc đáp, tiểu thư cũng đã thấy rồi đấy. Trên đường chúng ta luôn gặp cường đạo thổ phỉ, chờ chúng ta tới biên thành sẽ tách khỏi đội xe này. Tới lúc đó, ta, một lão đồ mang theo thiếu gia và tiểu thư hai người, trên đường nếu gặp phải cường đạo thổ phỉ, ta không có khả năng chống trả. Chiêm Ni cũng không khỏi nhớ lại đêm qua bị cường đạo đuổi giết. Vậy ta phải làm gì bây giờ? Chiêm Ni có chút khẩn trương. Lan Bá Đạc cười, tiểu thư, người không chú ý tới vị Lôi đại nhân kia sao? Ngay cả cái tên thủ lĩnh cường đạo cũng bị Lôi đại nhân một kiếm giết chết. Chỉ cần Lôi đại nhân bảo vệ cho các người, khẳng định sẽ chẳng có nguy hiểm gì cả. Chiêm Ni dù sao cũng đã 18 tuổi, không giống Cơ Ân không hiểu sự. Lan Bá Đạc ra, người đó thực sự là một cường giả. Ta mời người, nhưng mà liệu người có đáp ứng lời mời không? Chiêm Ni nhìn Lan Bá Đạc. Lan Bá Đạc cười khích lệ, yên tâm đi. Người cứ nói người và Cơ Ân chính là con của Xích Nhĩ quận thành thành chủ. Lần này trở về, Cơ Ân chính là muốn kế thừa ngôi vị thành chủ. Chỉ cần hắn bảo vệ các người trở về, khi về tới Xích Nhĩ quận thành, người nhất định sẽ tạ ơn hắn một cách trọng hậu. Nhớ kỹ một số chuyện không nên nói cho hắn biết, như là chuyện người ở Hương Hạ tiểu trấn. Nói như vậy được rồi. Lan Bá Đạc rất rõ, nếu mình nói cho đối phương tình tiết chi tiết, sợ rằng đối phương sẽ không đáp ứng. Chiêm Ni không ý thức được câu nói của Lan Bá Đạc là và sự thực có khác nhau hay không. Đi đi, nhớ kỹ, thành khẩn một chút. Được rồi. Chiêm Ni gật đầu, hít sâu một hơi. Nàng lấy hết dũng khí bước xuống xe ngựa. Nhìn Chiêm Ni bước xuống xe ngựa, Lan Bá Đạc thầm than một tiếng. Hay, phu nhân, người đến chết vẫn không quên dặn dò, không muốn để cho Chiêm Ni và Cơ Ân hai người kế thừa vị trí thành chủ này. Uy đức bá tước đại nhân đã chết, nhưng mà đại phu nhân các nàng sợ rằng sẽ không dễ dàng để cho Cơ Ân kế thừa vị trí thành chủ đâu. Nếu có được một kiều cấp cường giả bảo vệ, rất có khả năng là nắm chắc được. Lan Bá Đạc tối qua nghe thấy người ta nói Mạch Kim Lợi đạt tới cảnh giới bát cấp cường giả, và Lâm Lôi lại là một kiếm giết chết Mạch Kim Lợi một cách rất dễ dàng. Theo như cái nhìn của Lan Bá Đạc, Lâm Lôi chính là một cửu cấp cường giả. Gió thổi nhẹ nhẹ, Lâm Lôi sau khi ăn xong liền thoải mái nghỉ ngơi trong một chốc lát, đợi lát nữa sẽ tiếp tục lên đường. Áo bố lại ân đế quốc, đêm nay ta sẽ tới. Lâm Lôi nằm trên xe ngựa chờ xuất phát, nhưng một lúc này trong khóe mắt hắn bỗng xuất hiện một thân ảnh đang đi tới. Chiêm Ni. Lâm Lôi nghi hoặc trở thân đứng dậy. Chiêm Ni có chút khẩn trương đi tới, vừa thấy Lâm Lôi ngồi thẳng dậy ngó qua, vội vàng lộ trên mặt vẻ tươi cười. Xin chào. Chiêm Ni tiểu thư, xin chào. Lâm Lôi có chút nghi hoặc, Chiêm Ni tiểu thư đến đây làm gì? Chiêm Ni đứng tại chỗ trong chốc lát, cũng không biết phải mở miệng như thế nào. Chiêm Ni tiểu thư, nàng có chuyện gì vậy? Lâm Lôi mở miệng dò hỏi. Mặt Chiêm Ni thoáng hiện sắc hồng, có chút khẩn trương. Lôi đại nhân, là như thế này. Ta cùng với tiểu đệ lần này muốn đến quốc thành của phụ thân. Đệ ta muốn kế thừa ngôi vị thành chủ, nhưng mà ta lo lắng trên đường đi sẽ gặp nguy hiểm, cho nên muốn mời Lôi đại nhân người... Lôi đại nhân người bảo vệ chúng ta. Nói đến một hơi, Chiêm Ni bắt đầu trở nên lắp bắp. Lâm Lôi đối với địa hình của Áo Bố Lai Ân đế quốc đại khái cũng biết một chút. Nơi ở của đệ đệ mình ốc đốn tại một tỉnh biên giới phía nam của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Nơi mình sắp đến là một tỉnh ở phía tây bắc của Áo Bố Lai Ân đế quốc. Từ tây bắc hành tỉnh đến hành tỉnh biên giới phía nam Áo Bố Lai Ân đế quốc, sợ rằng phải mất hơn một năm. Đương nhiên, nếu Lâm Lôi cưỡi trên hắc văn vân báo để đi, thì một ngày có thể đi hơn ngàn dặm, trong vòng 10 ngày có thể đến nơi. Có điều hắn cũng không vội. Đệ hắn đang học tập tại Áo Bố Lai Ân học viện, mình cần gì phải lo. Bây giờ quan trọng nhất là tu luyện đề cao thực lực bản thân. Bảo vệ các ngươi sao? Bảo vệ trong bao lâu? Lâm Lôi cười hỏi. Sẽ không quá lâu đâu. Chiêm Ni vội vàng đáp. Xích Nhĩ Thành nằm tại đây ở Bắc Hành Tỉnh. Từ nơi đó đến phòng trường là 10 ngày nửa tháng là đến rồi. Lúc đó chúng ta nhất định sẽ báo đáp ngài một cách trọng hậu. Cảm tạ sao? Lâm Lôi trong đáy lòng thầm than. Với trải nghiệm quán có thể nhìn ra được, ngôi vị thành chủ quận thành đâu dễ dàng để hai người đơn thuần, không có chỗ dựa như là tỷ đệ các người đoạt vào tay. Chúng ta sẽ đưa cho người rất nhiều kim tệ. Chiêm Ni chờ mong nhìn Lâm Lôi. Lâm Lôi đùa giỡn hỏi. Bao nhiêu kim tệ? Chiêm Ni cắn răng. Một vạn kim tệ. Thế nào? Chiêm Ni bắt đầu sống ở ngôi làng nhỏ. Từ năm 10 tuổi, bình thường dùng 1-2 kim tệ đều là một thời gian mới dùng hết. Nàng cũng biết quận thành có tiền, nàng nghĩ một vạn kim tệ này chắc là Chiêm Ni. Đối với Chiêm Ni chẳng khác là một giá trên trời, nên có thể thỏa mãn. Một vạn kim tệ sao? Tối hôm qua, thủ lĩnh dòng binh đoàn vì cảm tạ nên muốn đưa Lâm Lôi một vạn kim tệ. Kỳ thực trong không gian giới chỉ của Lâm Lôi có rất nhiều tiền. Chỉ tính tới thân phận Thạch Điêu đại sư của Lâm Lôi, một kiệt tác phẩm bây giờ đều là quá 10 vạn kim tệ. Chẳng lẽ không đủ sao? Chiêm Ni thấp thỏm hỏi. Lâm Lôi nhìn Chiêm Ni đáp. Chiêm Ni tiểu thư, người và Cơ Ân sống tại Hương Hạ tiểu trấn một năm bao phí bao nhiêu kim tệ? Hương Hạ tiểu trấn? Chiêm Ni ngẩn người. Lan Bá Đạc vừa rồi dặn mình không được nói là sống tại Hương Hạ tiểu trấn, nhưng Lâm Lôi đã biết rất rõ. Chiêm Ni thành thực trả lời. Một năm hao phí hơn 10 kim tệ, tất cả là dùng để chữa bệnh cho mẫu thân. Thành thực mà nói, Lâm Lôi đại nhân, ta bây giờ không có tiền, nhưng sau này sẽ có. Thật là một cô gái thuần phác, Lâm Lôi không thể không thừa nhận. Kỳ thực bên trong đế quốc rất an toàn. Lan Bá Đạc ra ra khẳng định là không có lầm lẫn đâu. Ta đi trước đây. Chiêm Ni có chút xấu hổ, nói năng lộn xộn hẳn. Không, ta muốn hỏi, nàng bây giờ có thể đưa ra bao nhiêu kim tệ? Lâm Lôi lên tiếng hỏi. Mới nghe được đối phương tới quận thành thuộc Tây Bắc hành tình, Lâm Lôi liền quyết định tiện thể đi theo giúp đỡ. Dù sao thì mình trước tiên cũng phải tới Tây Bắc hành tình của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc trước. Ta bây giờ sao? Ta bây giờ có 10 kim tệ. Chiêm Ni từ trong túi lấy ra một túi tiền nhỏ. Số kim tệ còn lại đều ở chỗ Lan Bá Đạc ra ra. Lâm Lôi nhận lấy chiếc túi, từ bên trong lấy ra một đồng kim tệ. Được rồi. Lâm Lôi đem đồng kim tệ nhét vào túi của mình. Từ giờ trở đi, các ngươi do ta bảo vệ. Đương nhiên một kim tệ này chỉ là tiền đặt cọc thôi đấy. Chờ đệ đệ của nàng trở thành thành chủ, ta sẽ thu phần còn lại. Chiêm Ni không khỏi vô cùng vui mừng. Đa tạ đại nhân. Nàng hưng phấn khiến cho khuôn mặt nhỏ nhắn hồng lên. Xa đội tiếp tục tiến về phía trước. Hắc Văn Vân Báo chạy gần xe ngựa, nghi hoặc nhìn Bối Bối gầm nhẹ hỏi. Bối Bối, một vạn kim tệ chủ nhân tiếp nhận liệu có phải là quá ít không? Muốn với cấp bậc cao thủ như Lâm Lôi, 10 vạn kim tệ cũng không đủ. Lâm Lôi giết chết một bát cấp ma thú. Khi tính bát cấp ma tinh hạch thôi, thì giá trị cũng chừng là 50 vạn kim tệ. Thường thì bát cấp chiến sĩ rất khó giết được bát cấp ma thú. Chỉ có cửu cấp cường giả mới có 10 phần nắm chắc giết chết bát cấp ma thú. Hắc Lỗ, ngươi hiểu cái gì? Lão đại này gọi là thiện tâm, hiểu chưa? Bối Bối gầm nhẹ với Hắc Văn Vân Báo. Hai ma thú cứ như vậy mà khẽ dùng ma thú ngôn ngữ nói chuyện với nhau. Lâm Lôi thấy bọn chúng nói chuyện với nhau thì cười, lặng lặng nằm trên trần của xe ngựa. Tiếng xe ngựa vang lên theo tiết tấu, không ngừng lao về phía trước. Mặt trời vừa xuống núi, trời đã tối. Lúc này một phần của đội xe rốt cục đã tới biên thành của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Lâm Lôi ngồi trên xe ngựa nhìn về thành trì phía trước. Tòa thành trì này toàn là một màu đen, giống như là ma thú to lớn đang nằm đó vậy. Toàn bộ tường của thành trì đều cao chừng 30 thước. Độ cao này nếu không phải là cường giả thì rất khó leo lên. Hắc Thạch Thành, bức tường bảo vệ phía tây, tây bắc của Áo Bố Lai Ân Đế Quốc. Lâm Lôi đã sớm nghe nói qua đại danh của Hắc Thạch Thành. Trong lịch sử có rất nhiều chiến dịch lớn diễn ra tại Hắc Thạch Thành. Mặc dù đã nhiều năm qua đi, khi tới gần Hắc Thạch Thành đã có thể thấy tường thành như là một khối cự thạch màu đen nằm trên một vùng đất đỏ sậm. Đó là màu của máu đã đổ xuống qua nhiều năm tháng. Mọi người tách ra ở đây thôi. Mã Long từ bên ngoài thành trì đứng lên cao giọng nói. Dựa theo nhiệm vụ quy định, dòng binh đoàn của bọn họ chỉ cần đưa đội xe đến đây là hoàn thành nhiệm vụ. Nhất thời đám thương nhân hoặc là người đi đường bình thường liền tự mang theo hành trang của mình tập trung tại toàn thành đoàn. Xe ngựa hướng cửa thành tiến lên. Lôi đại ca, Cơ Ân trên xe ngựa kêu lên. Ở nửa quãng đường còn lại, Cơ Ân biết Lâm Lôi sẽ bảo vệ bọn họ, lập tức trở nên thân cận với hắn. Lâm Lôi cũng để cho Cơ Ân xưng hô vén là đại ca. Dù sao năm nay Lâm Lôi mới có 21 tuổi. Chúng ta cùng đi thôi. Lâm Lôi thân cao 2 thước, mang theo hắc báo dài 4 thước, trực tiếp hướng cửa thành đi. Đám lính thủ thành chậm chạp đã thấy Lâm Lôi đi đến bên cạnh là hắc báo thì sợ đến nỗi phải lùi ra phía sau cả thước. Cái loại ma thú như là báo, sư tử, hổ đều là cấp cao ma thú. Cho dù yếu nhất trong ma thú họ báo, ma thú họ sư tử thì sợ rằng cũng đều là thất cấp ma thú. Bây giờ không phải là thời kỳ chiến tranh, cửa thành kiểm tra rất lỏng lẻo. Thậm chí đối với Lâm Lôi, bọn thủ vệ cửa thành căn bản không kiểm tra, trực tiếp cho đi. Trời ơi, hắc báo này là ma thú cấp bậc gì vậy? Con báo đó chỉ liếc mắt nhìn ta, ta đã sợ đến nỗi tim muốn ngừng đập rồi. Thủ vệ cửa thành la lên. Một thủ vệ có niên kỳ cao nhất hạ giọng nói khẽ. Nhỏ giọng đi, theo ta được biết trong các ma thú họ báo thì thấp nhất là Kim Vân Báo cũng là thất cấp ma thú rồi. Hắc báo tử này tối thiểu cũng là bát cấp ma thú đấy. Hắc Thạch Thành này quả thật là phồn hoa. Cơ Ân hai mắt tỏa sáng nhìn xung quanh. Ở trên đường cái của Hắc Thạch Thành, Lâm Lôi, Cơ Ân, Chiêm Ly, ba người sóng vai đi. Ở trên đầu Chiêm Ly đội một cái mũ rộng vành, có thể kéo thành mũ xuống. Ở trên vành mũ mang theo một tấm mạng che mặt. Dù sao thì dung mạo của nàng cũng là gây ra sự trêu chọc phiền phức. Đây mà cũng gọi là phồn hoa sao? Bố bố trên vai Lâm Lôi nói thầm. Hắc Thạch Thành là một thành trong thời chiến. Mặc dù mậu dịch có phần phồn vinh nhưng mà thực sự không thể sánh nổi với độ năm đó của Phân Lai Thành hay chính là với vương đô của vương quốc Hách Tư Thành so sánh. Cũng có sự tranh đạch không ngờ. Cẩn thận. Lâm Lôi thân hình hóa thành ảo ảnh, trực tiếp phóng ra phía trước Cơ Ân, Chiêm Ly hai người. Phập một tiếng, Lâm Lôi tay phải vung lên, lập tức bắt được 2 mũi tên. Còn muốn chạy sao? Ngay lúc hắn vung tay lên, 2 mũi tên bị bắn ngược trở lại, trực tiếp đâm xuyên qua yết hầu của 2 nam tử chuẩn bị chạy trốn phía sau. 2 gã nam tử hoảng sợ chạy đến yết hầu, sau đó đổ dầm xuống đất chết. Con đường bỗng nhiên đang yên bình, nhất thời vang lên tiếng hét thất thanh, không ít người đều bối rối nhìn đứng dậy chạy loạn cả lên. Đi thôi. Lâm Lôi quay lại quát 2 người Cơ Ân, Chiêm Ly đang đứng phát ngốc kia. Đi mau. Lã Bộc là Lan Bá Đặc cũng là phản ứng rất nhanh, lập tức thúc giục. 2 chị em Chiêm Ly, Cơ Ân vẫn còn đang ngơ ngác nên bị Lâm Lôi, Lan Bá Đặc nhanh chóng kéo ra khỏi chỗ đó. Dẫu sao thì giết người trên đường lớn như thế này, thành vệ quân khẳng định sẽ đến rất nhanh. Lâm Lôi không sợ những binh lính này, nhưng mà dẫn theo bọn Chiêm Ly đối mặt với thành vệ quân cũng rất là bất tiện. Không chỉ riêng bọn họ, Lâm Lôi chạy đi, mà cả những người xung quanh cũng vội vàng chạy ra xa. Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện ạ. Tôm tép. Nay còn xin tiền nữa không Phong? Xin tiền nữa không Phong là như nào nhỉ? Tối nay lên chuyện nhá. Tối nay thì mình có về quê thì không biết có lên được không. Nhưng hy vọng sẽ vẫn lên được nha mọi người nhá. Có gì thì mình sẽ thông báo trên fanpage. Nay còn xin tiền nữa không Phong nữa nha. Ý bạn là mình xin tiền à? Hình như là mình không đến nỗi phải đi xin tiền anh em đâu. Khán giả thì mọi người đều rất là thông minh. Và tiền của bọn họ, của khán giả mà. Phong thì đọc truyện chỉ là một cái nghề phụ thôi, nên cũng không đến nỗi là phải đến như vậy bạn ạ. Và việc donate thì cũng là do khán giả yêu mến Và đối với Phong thì là sự tôn trọng đối với khán giả, nên không có cái chuyện đó đâu nhé bạn nhé. Ok, xin chào mọi người và chúc anh em có những ngày nghỉ cuối tuần thật là vui.